Chương 1281. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1281, Hung tin chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1282, năm đó vết mắt đỏ nàng. Tính thương sinh, tiên thiên ngũ thái phía trên, có hay không cường đại hơn địa phương? Đột nhiên, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía Tính Thương Sinh hỏi một câu nói. Có. Lão Phu biết một chỗ so tiên thiên ngũ thái càng mạnh. Nhưng là, ngoại trừ cái chỗ kia bên ngoài, còn có hay không mạnh hơn, vậy cũng không biết. Nhẹ gật đầu, Tính Thương Sinh chém đinh chặt sắt hỏi đáp. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Trong mắt của hắn, cũng không khỏi lộ ra suy tư quan mang. Cho nên, mình chân chính địch nhân tại tiên thiên ngũ thái bên ngoài sao? Tiên thiên ngũ thái nơi này những tu sĩ này, bất quá là chướng ngại vật thôi. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đáng nhắc tới chính là, từ khi tiến vào thái cực về sau, Diệp Thần thực lực đã bắt đầu toàn phương vị tăng vọt. Bây giờ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả chính hắn đều không phải là rất rõ ràng. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, hắn không thể so với bốn phía mấy tên này yếu. Mặt khác, đối với thái cực nơi này cái gọi là cường giả, hắn cũng có lòng tin đánh bại dễ dàng. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nhìn một chút trong cơ thể của mình tiểu thế giới, nhìn một chút trung ương nhất vị diện. Kia! Bây giờ, chúng nữ nhân của hắn đều tiến vào bế quan trạng thái. Thực lực của các nàng thì là một đường điên cuồng tăng vọt. Không hề nghĩ ngờ, lấy đi riêng phần mình lưu tại hư vô thế giới chuẩn bị ở sau về sau, các nàng đều mạnh lên. Dùng tiểu thất tới nói chính là, lần bế quan này kết thúc về sau, mọi người liền đều có thể ra bồi Diệp Thần ca ca. Đương nhìn về phía tiểu tử thời điểm, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Trong bất tri bất giác, nó đều mạnh như vậy. Bây giờ, tiểu tử trên thân tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Nói nó bây giờ là mạnh đến mức rối tỉnh rối mù, cũng một điểm không đủ. Tiểu tử thế mà mạnh như vậy. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Giờ này khắc này, hắn không tự chủ được nhớ tới trước đó kia khô lâu. Có vẻ như, tiểu tử cường đại một điểm giống như cũng rất bình thường. Võ Sở Tuế Nguyệt trước, nó không phải kém chút giết mặt tiên thiên ngũ thái sao? Hiện tại mới cái nào đến đâu? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, tiểu tử kết thúc tu luyện. Sau một khắc, trên người nó khí thế đều biến mất không thấy. Rất nhanh, nó liền phi thân rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Là ngươi. Tiểu tử xuất hiện, trực tiếp đem cương giật mình đến khẽ run rẩy. Tay mang theo hắn Tính Thương Sinh, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Đồng dạng, cốt long phản ứng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Duy nhất tương đối bình tĩnh là hư vô chi chủ. Bất quá, hắn con ngươi vân là đột nhiên co rụt lại. Tiểu cương thi, ngươi có ý kiến? Nghiêng đầu nhìn cương từng cái mắt, tiểu tử miệng nói tiếng người nói. Đây là một đạo thanh lãnh giọng nữ dễ nghe. Sao có thể chú? Nghe được tiểu tử, cương một mặt bên trên gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Mấy người các ngươi, có vẻ giống như rất sợ tiểu tử. Nhìn một chút cương một, lại nhìn một chút Tính Thương Sinh, cuối cùng lại nhìn một chút cốt long, Diệp Thần có chút buồn bực hỏi. Khụ khụ. Năm đó, lão phu kém chút bị nàng xử lý. Cười xấu hổ cười, Tính Thương Sinh cười khổ nói. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp Thần lông mày không khỏi vì đó vẫy một cái. Nói như vậy, cái này lão thần côn đến cùng sống bao lâu thời gian? Thú vị. Chật chật chật. Ta chính là bị nàng xử lý. Thở dài một hơi, xương long u u nói. Năm đó vết mắt đỏ nàng, đã nhập ma, địch ta không phân. Ngay sau đó, cốt long lại bổ sung một câu nói. Ta cũng là bị nàng xử lý. Nhìn về phía tiểu tử, cương một chậm chậm nói. Tị. Nghe được ba người, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Dừng a. Các ngươi tại sao không nói một chút nguyên nhân? Kinh bỉ nhìn bọn hắn một chút, tiểu tử khinh thường nói. Năm đó lão thần côn nhất định phải khuyên ta bỏ xuống đổ đao, ngươi không phải chạy nhanh, ngươi nhìn ta giết hay? Không ngươi. bao hàm thâm ý nhìn Tính Thương Sinh một chút, tiểu tử lạnh nhạt nói. Về phần hai người các ngươi. Lúc đầu các ngươi liền đáp ứng chuyển thế trùng sinh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Chậm chạp không có động tác. Vậy ta đành phải đưa các ngươi đoạn đường. Sau đó, tiểu tử vừa nhìn về phía Cốt Long, Cương Một. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thể. Khụ khụ. Cốt Long cùng Cương Một thì là một trận xấu hổ. Đồng thời, bọn hắn một cái quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, một cái nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều là tràn đầy chột. Dạ. Nạn. Thấy thế, ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Chủ nhân. Tiếp xuống chúng ta có phải hay không lại muốn đại khai sát giới rồi? Trừng mắt nhìn, tiểu tử nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt hỏi. Xác thực. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần khe gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi. Đạt được Diệp Thần khẳng định hồi phục, tiểu tử đôi mắt lộ ra khát máu quang mang. Nhìn thấy tiểu tử phản ứng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời, mấy người khác cũng là một trận trầm mặc. Rất hiển nhiên, đối với tiểu tử, bọn hắn kia là tràn đầy kiên kỵ. Na, hát. Thẳng đến lúc này, tiểu tử mới tốt kỳ địa đánh giá bốn phía một chút. Xem ra, tiên thiên ngũ thái biến hóa không nhỏ nha. Chốc lát sau, tiểu tử biểu lộ cảm xúc nói. Ừm. Hiện tại tiên thiên ngũ thái, như trước kia không giống sao. Ngẩn người, Diệp Thần tò mò hỏi. Có chút không giống nhau lắm. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử hồi đáp. Công tử. Võ tận tuế nguyệt qua đi, tiên thiên ngũ thái phát sinh rất nhiều chuyện. Dăm ba câu, xác thực rất khó nói đến rõ ràng. Tiên thiên ngũ thái biến hóa xác thực không nhỏ. Nhìn về phía Diệp Thần, Tính Thương Sinh giải thích nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm nổi lên nói thầm. Nghe đồn, cái này thái sơ tử hồ không phải tu luyện vô tình nói sao. Thật sự là kỳ quái. Nàng có vẻ giống như không có chặt đứt thất tình lục dục. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là Tính Thương Sinh cũng không có nói cái gì, cũng không hỏi cái gì ý tứ. Bởi vì, trước mắt cái này một vị, cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc nổi. Chỉ đơn giản như vậy. Nha. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có quá mức xoắn xuýt ý tứ. Đúng rồi, tiểu tử. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía trên bờ vai tiểu tử. Kỳ thái cổ âm dương trấn thiên bi đến cùng có làm được cái gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Trấn áp thiên địa. Không chút nghĩ ngợi, tiểu tử bật thốt lên. Trấn áp thiên địa. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Không tệ. Trấn áp thiên địa. Đơn giản điểm tới nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể lợi dụng bọn chúng phá hủy toàn bộ thiên địa. Điều kiện tiên quyết là, thực lực của ngươi đến khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong mới được. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử chậm rãi giải thích nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, thái cổ âm dương trấn thiên bị, thế mà lợi hại như vậy. T. Cách đó không xa. Tính Thương Sinh cùng Cương Một thì là không tự giác liếc nhau một cái. Thái cổ âm dương trấn thiên bi. Chờ chút. Chẳng lẽ, Diệp Thần, công tử đem hai khối bia đá gom góp rồi. Chapter 1283, Quân Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1284, Thái cổ mã xương. Tuyệt thế hung trận. Thanh âm chủ nhân, lại là một cây xương cốt. Một cây bị huyết sắc mê vụ bao phủ xương cốt. Nhìn về phía cái cục xương này, trong suốt thân ảnh không khỏi sửng sốt một chút. Nó trong nội tâm, cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Vì sao lại dạng này? Cái này xương cốt, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghĩ đến vấn đề này, trong suốt thân ảnh nội tâm kia là một mảnh mờ mịt. Còn có là được. Có chút xuẩn xuẩn dục động. Trước mắt cái này xương cốt, thật không đơn giản a. Nếu như mình có thể dung hợp nó, nói như vậy. Ngươi vì sao lại sinh ra linh trí? Nhìn về phía này lại xương cốt, trong suốt thân ảnh nhịn không được hỏi một câu nói. Ta là thái cổ ma xương, sinh ra linh trí không phải rất bình thường sao? Trầm mặc một lát, huyết sắc mê vụ bao phủ xương cốt lạnh nhạt nói. Nghe được thái cổ ma xương, trong suốt thân ảnh không khỏi không phản bác được. Cái này. Vậy ngươi tìm ta, đến cùng là vì cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía thái cổ ma xương, trong suốt thân ảnh hỏi. Các ngươi không phải muốn phá hư hắn bố cục sao? Không phải muốn giết chết hắn sao? Vừa lúc, ta đối với hắn nhục thân thật cảm thấy hứng thú. Ta muốn đoạt bỏ hắn. Cho nên, chúng ta có thể hợp tác. Dừng một chút, thái cổ mã xương chậm ung dung nói. Ly. Nghe được thái cổ ma xương, trong suốt thân ảnh không khỏi một trận ngạt thở. Nó không nghĩ tới, đối phương khẩu vị như thế lớn. Lại muốn đoạt xá Diệp Thần. Nói đùa cái gì đâu. Ngươi xác định. Thật vất vả địa, trong suốt thân ảnh hỏi một câu nói. Đương nhiên. Ngươi thấy ta giống đùa dân hay sao? Không chút nghĩ ngợi, thái cổ ma xương bật thốt lên. Ta thực sự có chút hiếu kỳ, tự tin của ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Cho dù đỉnh phong thời kỳ bản thể của ngươi, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Trong suốt thân ảnh cùng thái cổ ma xương đang tán gẫu thời điểm, Diệp Thần bọn hắn y nguyên hướng thái cực thủy. Tổ địa nhanh chóng đi về phía trước. Ngươi nói là, ngươi đã thành công giải quyết tâm ma vấn đề. Nhìn về phía tiểu tử, Diệp Thần hỏi. Đúng vậy chủ nhân. Nói đến, thật đúng là nhiều đến hai vị chủ mẫu hỗ trợ. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử hồi đáp. Diệp Thần minh bạch, nàng nói là An Nhiên cùng tiểu thất. Nghe được Diệp Thần đối thoại của bọn họ, vô luận là Cốt Long, vẫn là Tính Thương Sinh, Hư Vô Chỉ Chủ, Cương Một, đều. Là trong mắt vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Ngươi thực lực ngươi bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi. Quét ngang tiên thiên ngũ thái, vấn đề không lớn. Không giống mấy người bọn hắn, thực sự quá yếu. Trừng mắt nhìn, tiểu tử bình tĩnh nói. Nói xong, nó nhìn Cốt Long mây người bọn hắn một chút. Cái gì gọi là quá yếu? Ta rất mạnh được không? Hiện tại ta là gặp mạnh thì mạnh. Trước tiên, Cương Một liền không phục phản bác. Thật sao? Nhìn Cương từng cái mắt, tiểu tử cười như không cười nói một câu. Trong nháy mắt, Cương Một triệt để không có tính khí. Nó là gặp mạnh thì mạnh không tệ. Nhưng là, không bao gồm Diệp Thần cùng Diệp Thần các nữ nhân. Còn có tiểu tử cũng giống như vậy. Trở lên những tồn tại này, muốn thu thập hắn dễ như trở bàn tay. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Được rồi. Bản tôn không thèm nghe ngươi nói nữa. Rũ cục lấy đầu, Cương Một nhục chí nói. Cá chạch. Ngươi có thể hay không bật hết hỏa lực đi đường. Lời nói xoay chuyển, Cương Một bên đầu nhìn về phía Cốt Long. Cút. Lão tử là rồng. Bắt đầu rồng. Hiểu không? Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần đám người bọn họ, cuối cùng tới gần thái cực thủy tổ địa phụ cận. Thẳng thắn giảng, thái cực thủy tổ địa tình huống, có chút vượt quá Diệp Thần đoán trước. Từ xa nhìn lại, cái này nghiêm nhiên chính là một cái cự đại thái cực đồ án. Đồng thời, toàn bộ thái cực thủy tổ địa tản ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động. Loại này năng lượng ba động, viên siêu thái cực bất kỳ địa phương nào. Cuối cùng nhanh đến. Nhìn về phía thái cực thủy tổ địa, Cốt Long kia là một trận kích động. Trên người nó, cũng bộc phát ra khí thế cường đại. Bình lĩnh điểm. Dọa chạy bọn hắn sẽ không tốt. Nhìn về phía Cốt Long, Cương Một tức giận nói. Tiểu Cương Thi, ngươi một ngày không? Hắc ta liền toàn thân không thoải mái đúng không? Nhìn về phía Cương Một, Cốt Long rất là khó chịu hỏi một câu nói. Dừng a. Nhếch miệng, Cương Một không lại nói cái gì. Đối với bọn hắn cãi nhau, Diệp Thần đám người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hai người này, trên đường đi không đều là như thế. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Chỉ cần quen thuộc liền tốt. Cái này thái cực thủy tổ địa, có chút không thích hợp a. Đột nhiên, tiểu tử nói một câu nói. Nói thế nào? Nhìn về phía tiểu tử, Diệp Thần tò mò hỏi. Nơi này tự hồ bị bố trí một cái phi thường cường đại trận pháp. Theo lý thuyết, thái cực những phế vật kia, bố trí không ra dạng này trận pháp mới đúng. Thật sự là kỳ quái. Trừng mắt nhìn, tiểu tử chậm chậm nói. Trận pháp gì? Một bên, Tính Thương Sinh nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì, hắn không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Không chỉ là Tính Thương Sinh. Đồng dạng, Cốt Long, Cương Một, Hư Vô Chỉ Chủ cũng là nghi hoặc nhìn về phía tiểu tử. Bởi vì, bọn hắn cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kình địa phương. Áp đảo tiên thiên ngũ thái phía trên trận pháp. Nói các ngươi cũng không hiểu. Xem ra, cái chỗ kia gia hỏa thật xuất thủ. Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử chậm chậm nói. Nghe được tiểu tử, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Cái chỗ kia. Tất cả mọi người minh bạch, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Diệp Thần không nói gì, mà là nhìn về phía Thái Cực Thủy Tổ Địa. Quả nhiên. Rất nhanh, hắn cũng phát hiện trận pháp kia tồn tại. Có chút ý tứ. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Một cái phi thường cao minh tuyệt thế sát trận, thế mà cứ như vậy giấu ở Thái Cực Thủy Tổ trong đất. Bao phủ toàn bộ Thái Cực Thủy Tổ Địa. Chà chà. Trận pháp này, giống như có hơi phiền toái a. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Chủ nhân, kỳ thật cái này phá trận cũng không khó. Lắc đầu cười khẽ, tiểu tử nói một câu nói. Ừm. Ngươi có thể nhẹ nhõm bài trừ trận pháp này. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Đúng thế. Có cái gì khó? Bất quá, chúng ta không cần thiết làm như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể cải biến một chút trận pháp này. Đem bọn hắn nhốt ở bên trong, để bọn hắn không chỗ có thể. Trốn. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử chậm rãi nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Biện pháp này tốt. Mà Cốt Long, Cương Mục cùng Tính Thương Sinh, Hư Võ Chỉ Chủ bọn hắn, thì là ngầm cười khổ không thôi. Cái này một vị, quả nhiên vân là cùng tiền thế không khác nhau chút nào a. Cho nên, nàng là dự định trực tiếp xử lý Thái Cực tất cả cường giả đỉnh cao sao. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, đối với Thái Cực những cái kia cường giả đỉnh cao, bọn hắn cũng là tràn đầy đồng tình. Làm gì đi trêu chọc chủ nhân, công tử đâu? Chapter 1285, Quân Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1286, Tuyệt vọng cường giả đỉnh cao nhóm. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ ngữ để dung lúc này những này Thái Cực cường giả đỉnh cao nhóm tâm. Tình, vậy cái này từ ngữ chính là, biệt khuất. Bọn hắn thực sự quá oan uổng. Đánh lại đánh không lại. Trốn lại trốn không thoát. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Tuyệt vọng. Thực sự quá làm cho người ta tuyệt vọng. Diệp Thần, ta biết sai. Ta nguyện ý chịu nhận lỗi. Ta cũng vậy. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, chúng ta nhất tộc thần phục với ngươi như thế nào? Ngươi nói một câu a. Van ngươi. Diệp Thần. Đang sợ hãi điều khiển. Bốn phía có không ít người nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn không có chút nào cốt khí địa cầu khẩn. Ta không cần xin lỗi. Cũng không cần phế vật phụ thuộc. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ triệt để tuyệt vọng. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt hối hận chỉ sắc. Sớm biết như thế, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không theo Diệp Thần đối nghịch. Không nghĩ phá hư Diệp Thần bố cục, thậm chí xử lý gia hỏa này. Hiện tại tốt, bọn hắn xem như mua dây buộc mình. Ngâm lại, trong lòng bọn hắn đều là vô cùng hối hận. Diệp Thần, đây là ngươi buộc chúng ta. Dù sao đều là chết. Vậy liền kéo các ngươi đệm lưng. Đột nhiên, có tu sĩ hung tợn nhìn về phía Diệp Thần thẹn quá hóa giận trách móc. Sau một khắc, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo. Không chỉ là hắn. Lục tục, bốn phía cũng không ít tu sĩ cũng lựa chọn tự bạo. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là kinh khủng bạo tạc dư ba tứ ngược. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hắn y nguyên đứng tại chỗ bên trên không nhúc nhích. Những cái kia bạo tạc dư ba mới xuất hiện ở chung quanh hắn, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, Tính Thương Sinh đã tế ra mình mai rùa đương vũ khí phòng ngự dùng. Xem ra, Thái Cực muốn vô số tuế nguyệt mới có thể khôi phục nguyên khí a. Quét mắt bốn phía một chút, Tính Thương Sinh sắc mặt phức tạp nói. Theo những này cường giả đinh cao bị xử lý, không cần nghĩ, hắn đều biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chỉ sợ, các đại đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc tự thân liền sẽ nội loạn a. Còn có chính là, địch nhân của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ nghe tin lập tức hành động. Đến lúc đó, sợ là chiến hỏa sẽ tràn ngập toàn bộ Thái Cực a. Thật sự là ngu xuẩn a. Các ngươi coi là tự bạo hữu dụng không? Chẳng lẽ các ngươi không biết Diệp Thần nắm trong tay không gian, thời gian đại đạo? Một bên điên cuồng chiến đấu, Cương từng cái bên cạnh gieo cọp nói. Nghe được Cương một, bốn phía tu sĩ gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không làm gì được Cương một chút xíu. Chủ yếu là, hôn đảng này thực sự thật khó dây dưa. Theo thời gian trôi qua, bốn phía tu sĩ đã sớm phát hiện Cương một không được bình thường. Thế nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì cùng hắn đánh. Bằng không, sẽ chết tại cái này tiểu cương thi trong tay. Cái này tiểu cương thi, thực sự quá quỷ dị một điểm. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Mấu chốt là, phòng ngự của nó còn phi thường đáng sợ. Ngay tại Thái Cực thủy tổ địa điên cuồng đại chiến thời điểm, Thái Cực một người một ít dấu tích gặp cấm khu bên trong. Ba đạo thân ảnh, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thái Cực thủy tổ địa chỗ phương hướng. Là thiếu chủ. Xem ra, Thái Cực những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm muốn toàn bộ cúp. Lắc đầu, Lục Áp tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ba con mắt. Ngươi để chúng ta trở về, chính là vì nhìn cái này ra trò hay. Chọc, hắn tò mò nhìn về phía Nhị Lang Thần. Dĩ nhiên không phải. Ta có nhàm chán như vậy sao? Liếc mắt, Nhị Lang Thần tức giận nói. Kia, chủ nhân, chúng ta lần này trở về quá cực kỳ vì cái gì? Một bên, Hạo Thiên Quyển nhịn không được hỏi một câu nói. Đông dạng, Lục Áp cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Nhị Lang Thần. Có người đang đuổi giết chúng ta. Tự hồ, bọn hắn là muốn cho bắt sống chúng ta uy hiếp Diệp công tử. Trầm mặc một lát, Nhị Lang Thần sắc mặt phức tạp nói. Quá làm cường giả. Giật mình, Lục Áp thăm dò tính mà hỏi thăm. Không tệ. Mà lại, không chỉ là quá làm cường giả. Nhẹ gật đầu, Nhị Lang Thần hồi đáp. Cho nên, lần này chúng ta trở về, chính là vì nhắc nhở thiếu chủ. Vẫn là cầu trợ ở thiếu chủ. Nghi hoặc nhìn về phía Nhị Lang Thần, Lục Áp hỏi. Đều có. Nhún vai, Nhị Lang Thần hô một hơi. Ly. Nghe được Nhị Lang Thần trả lời, Lục Áp không khỏi mặt cười khổ. Cái này. Thì ra, hiện tại mình đây là biến thành cản trở a. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nói, ta chủ nhân bọn hắn đến cùng đi nơi nào đâu? Lời nói xoay chuyển, Lục Áp lại hỏi một câu nói. Không biết. Lắc đầu, Nhị Lang Thần hồi đáp. Đi thôi. Đoán chừng những truy binh kia đã đi tới Thái Cực. Trong chớp mắt, hơn một canh giờ quá khứ. Bây giờ, gần vạn người, đã bị Cốt Long bọn hắn xử lý hơn phân nửa. Hiện tại, Cốt Long khí thế trên người là càng phát ra kinh khủng. Nói là ma khí trùng thiên, cũng một điểm không đủ. Đồng dạng, Hư Vô Chi Chủ thực lực cũng đã nhận được chưa từng có tăng lên. Duy nhất không có gì thay đổi, chỉ có Cương một. Vì thế, cái kia là phi thường phiền muộn. Còn lại những cái kia Thái Cực các cường giả, cũng sớm đã đạo tâm vỡ vụn. Trên mặt của mỗi người, đôi mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng, mình chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Cầu xin tha thứ. Hữu dụng không? Thậm chí, đã có ít người từ bỏ phản kháng, chỉ cầu chết thống khoái. Chủ nhân. Tiếp xuống, sợ là chúng ta cũng nên rời đi Thái Cực. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu tử nói. Không nóng nảy. Nói không chính xác, quá rất có vật gì tốt đâu. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần chậm chậm nói. Hắn nhưng không có quên tiểu thất trước đó nhắc nhở. Vậy liền tận lực tìm kiếm một chút bảo vật, trợ giúp trong cơ thể của mình vũ trụ thuế biến. Miệng. Ngẩn người, tiểu tử khẽ gật đầu một cái. Cùng một thời gian, Thái Cực bên ngoài, trong một vùng hư không. Một thân ảnh, Chính kinh nghĩ bất định nhìn về phía Thái Cực Thủy Tổ phương hướng. Tại sao có thể như vậy? Bây giờ, đầu kia cá chạch đã mạnh như vậy sao? Còn có con kia tiểu cương thi. Thở dài một hơi, đạo này trong suốt thân ảnh kinh nghi bất định nói. Hắc hắc. Cho nên nói, ngươi chỉ có cùng ta hợp tác, mới có thể đã được như nguyện. Diệp Thần nhưng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một bên, Thái Cổ Ma Xương cười quái dị nói. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Nhìn về phía Thái Cổ Mã Xương, trong suốt thân ảnh nhíu mày hỏi một câu nói. Không thể nói. Không thể nói. Lại nói, nói ngươi cũng không hiểu. Bây giờ, ta cảm thấy hứng thú nhất sự tình, chính là nghĩ biện pháp đoạt xá Diệp Thần. Cái khác, ta không có hứng thú. Trầm mặc một lát, Thái Cổ Ma Xương không nhanh không chậm nói. Nghe được Thái Cổ Mã Xương, trong suốt thân ảnh đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn, cũng không khỏi đến sinh ra gấp gáp cảm giác. Bởi vì, Diệp Thần càng ngày càng khó quấn. Chapter 1287, Hung Tinh Chapter. Thái Cực Đồ. Chương 1289, Thái Cực Đồ. Thái Cực Thủy Tổ Địa Chi bên trong, theo thời gian trôi qua, bốn phía tu sĩ đã bị Cốt Long, Cương Một, Hư Vô Chi Chủ dê giết 7-8 phần. Vô luận là Cốt Long, vẫn là Hư Vô Chi Chủ, đều có thể dùng thực lực đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Duy nhất không có thay đổi gì, cũng chỉ có Cương Một gia hỏa này. Cũng là bởi vì như thế, đến cuối cùng địch nhân không đến 1.000 người thời điểm, Cương Một mực tiếp lựa chọn dừng tay, về tới Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thần, ngươi liền không thể sớm một chút thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ta nghĩ thực lực sớm một chút khôi phục bình thường. Nhìn về phía Diệp Thần, Cương Một không không u oán nói. Ta cũng nghĩ. Vấn đề là, ta còn là không nhớ tới cái gì. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, Cương Một không từ không phản bác được. Công tử, giống như ngươi cố nhân đột nhiên xuất hiện tại Thái Cực. Đột nhiên, một bên Tính Thương Sinh bất thình lình nói. Ừm. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Dương Tiễn, Lục Áp, còn có một đầu chó đen. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Tính Thương Sinh chậm chậm hồi đáp. Trước ngươi không phải nói, thực lực bọn hắn vượt qua ngươi, ngươi không thể tính ra vị trí của bọn hắn. Nghi ngờ nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Xác thực. Bất quá, bọn hắn cùng ta vị trí cùng một nơi, ta còn là có thể hơi tính một chút. Giang tay ra, Tính Thương Sinh chậm chậm nói. Thì ra là thế. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Bọn hắn vì sao lại xuất hiện tại Thái Cực? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Bị đuổi dê kiếp. Trầm mặc một lát, Tính Thương Sinh chậm rãi nói. Ừm. Lập tức, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Lục Áp bọn hắn bị đuổi dê kiếp. Bị ai tê truy ép khác đâu. Còn có là được. Này lại không phải là vì mình mà đến. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Tiên Thiên Ngũ Thái địa phương khác, có không ít cường giả muốn bắt sống bọn hắn. Đoán chừng chính là vì uy hát cái íp công tử. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Tính Thương Sinh lại tiếp tục nói. Ta đã biết. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Diệp Thần trong mắt sát cơ lóe lên liền biến mất. Lại là vì mình mà đến sao? Ha ha! Rất tốt! Xem ra, mình muốn không tiếp tục đại khai sát giới đều không được a. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Chủ nhân! Kỳ thật, chuyện này cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu tử trừng mắt nhìn nói. Ồ! Ngẩn người, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Cái này còn không phải chuyện gì xấu. Chỉ cần hảo hảo lợi dụng một chút. Những cái kia nghĩ đến phía sau giở trò mưu quỷ kế gia hỏa, còn không phải tự chui đầu vào lưới. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu tử nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn cũng cảm thấy, tiểu tử nói có lý. Chỉ bất quá, cứ như vậy, có phải hay không có chút không tốt lắm đâu. Dù sao, rất dễ dàng đem Lục Áp bọn hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Cái này, cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Ta có biện pháp cam đoan bọn hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tiểu tử tiếp tục nói. Biện pháp gì? Nhìn chằm chằm tiểu tử con mắt, Diệp Thần hỏi một câu nói. Cái này, liền cần lão thần côn hỗ trợ một chút. Không có trực tiếp trả lời Diệp Thần vấn đề, tiểu tử nhìn về phía Tính Thương Sinh. Ta tận lực. Vẫn là chờ bọn hắn lại tới đây rồi nói sau. Thở dài một hơi, Tính Thương Sinh cười khổ nói. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, bốn phía tu sĩ đã bị tàn sát không còn. Cốt Long một lần nữa hóa thành nhân hình về tới Diệp Thần bên cạnh, hư vô chi chủ cũng quay về rồi. Nhìn thoáng qua bốn phía núi thay biển máu cảnh tượng, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Bọn gia hỏa này, cần gì chứ? Chủ nhân, tiếp xuống, chúng ta có phải hay không muốn thẳng hướng quá làm rồi? Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long không kịp chờ đợi hỏi. Không nóng nảy. Khoát tay áo, Diệp Thần nói. Nói xong, hắn hồn lực trực tiếp thả ra ngoài. Hắn cũng phải nhìn một chút, cái này Thái Cực Thủy Tổ Địa đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Hoặc là nói, nơi này có cái gì bảo vật. A. Hồn lực thả ra ngoài thời điểm, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật đúng là phát hiện cái này Thái Cực Thủy Tổ Địa có chút đặc thù. Tại Thái Cực Thủy Tổ trong đất vị trí, lại có một cái cự đại Thái Cực đồ án. Cái này đồ án, tựa như là một cái phong ấn. Không biết phong ấn thứ gì. Cùng lúc đó, Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất vị diện bên trong, bức kia Thái Cực đồ đột nhiên điên cuồng rung rẩy lên. Không hẹn mà cùng, Tiểu Thất, An Nhiên đều mở mắt ra. Các nàng đều nhìn về ngay tại giữa không trung điên cuồng rung rẩy Thái Cực đồ. Xem ra, phu quân đây là tìm được Thái Cực đồ khôi phục địa phương. Những vật kia, hắn kiếp trước liền lưu tại Thái Cực Thủy Tổ Địa sao? Trừng mắt nhìn, An Nhiên như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là như thế. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất tán đồng nói. Đã như vậy, ta nhắc nhở một chút Diệp Thần ca ca đi. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Sau một khắc, Diệp Thần trong đầu liền vang lên Tiểu Thất thanh âm. Không có chút nào do dự, Diệp Thần trực tiếp đem Thái Cực đồ đem ra. Ngay tại Thái Cực đồ rơi vào Diệp Thần trong tay một nháy mắt. Toàn bộ Thái Cực Thủy Tổ Địa đều điên cuồng rung rẩy lên. Ngọa tào! Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Cương Một nhịn không được kinh hô lên. Sau đó, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần trong tay Thái Cực đồ. Cái này Thái Cực đồ có vẻ giống như khá quen đâu. Chính mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Đồng dạng, Tính Thương Sinh phản ứng của bọn hắn cũng là không kém bao nhiêu. Lão thần côn, ngươi có biết hay không cái này Thái Cực đồ? Nghiêng đầu nhìn Tính Thương Sinh một chút, Cốt Long tò mò hỏi. Hư vô chi chủ, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tính Thương Sinh. Mà Diệp Thần, thân ảnh đã trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cái kia to lớn Thái Cực đồ án trên không? Không biết. Lắc đầu, Tính Thương Sinh thành thật trả lời nói. Bất quá, ta nghe qua một cái truyền thuyết. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Cái gì truyền thuyết? Nhìn về phía Tính Thương Sinh, Cốt Long nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đồng dạng, Cương Một bọn hắn, cũng là đồng loạt nhìn về phía Tính Thương Sinh. Đã từng, Tiên Thiên Ngũ Thái xuất hiện qua một bức Thái Cực đồ. Nó có thể trấn áp toàn bộ Thái Cực. Đồng thời, nó còn có thể khống chế Thái Cực. Suy tư một lát, Tính Thương Sinh sâu kín nói. Dừng a. Vậy cái này so Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi chênh lệch nhiều. Nhếch miệng, Cốt Long nhã rảnh nói. Cương Một, hư vô chi chủ, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy nếu như ta nói, trừ cái đó ra, nó còn có một cái phi thường hung hãn tác dụng đâu. Nó có thể thôn phệ hết thảy. Lắc đầu cười khẽ, Tính Thương Sinh đầy mắt kiên kỵ nói. Chapter 1288, Ung Tinh Chapter. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Chương 1290, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Tính Thương Sinh, để Cốt Long bọn hắn đều là sửng sốt một chút. Thái Cực đồ. Có thể khống chế Thái Cực. Còn có thể thôn phệ hết thảy. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Thật hay giả? Nhìn về phía Tính Thương Sinh, Cốt Long có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Đúng rồi. có thể thôn phệ hết thảy tồn tại, cũng không nhiều a. Một bên, Khương Mục cũng là mặt mũi tràn đầy không tin. Hư vô chi chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt hắn tất cả đều là vẻ hoài nghi. Rất hiển nhiên, đối với tính thương sinh, hắn cũng không quá tin tưởng. Ta có cần phải lừa các ngươi sao? Quét mắt đám người một chút, tính thương sinh dở khóc dở cười hỏi một câu nói. Nghe nói như thế, đám người không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới. Tính thương sinh xác thực không cần thiết lừa bọn họ. Nếu thật là như vậy, Diệp Thần tên kia có đồ tốt không khỏi nhiều lắm một điểm a. Lắc đầu, Cương Mục không không hâm mộ nói. Thái cổ âm dương trấn thiên bi. Thái cực đồ. Hắn đến cùng còn có cái gì? Đối với Cương Mục nhã rảnh, tất cả mọi người là lúc thì trắng mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần có được các loại đồ tốt, bất quá là chuyện rất bình thường thôi. Dù sao, hắn kiếp trước thế nhưng là vị kia. Tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần đã phi thân rơi xuống to lớn thái cực đồ án một bên. Hoặc là nói, phong ấn một bên. Mà trong tay hắn thái cực đồ, thì là đã tuột tay bay ra ngoài, lơ lửng tại to lớn thái cực đồ án trên không. Lập tức, chói mắt bạch sắc quang mang phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, thái cực đồ, còn có trên mặt đất thái cực đồ án đều biến mất không thấy. Diệp Thần trước người, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Thái cực đồ án vòng xoáy. Vòng xoáy tản ra cực kỳ kinh người năng lượng ba động. Cái này. Nhìn về phía trước mắt thái cực đồ án vòng xoáy, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn, cũng không nhịn được âm thầm nổi lên nói thầm. Khó trách tiểu thất nói, nơi này có được có thể khôi phục thái cực đồ đồ vật. Thì ra, trước mắt nơi này phong ấn, chính là thái cực đồ khôi phục cần có năng lượng a. Cái này không. Thái cực đồ đang điên cuồng thôn phệ lấy vòng xoáy bên trong năng lượng. Theo thời gian trôi qua, nó uy áp cũng biến thành càng phát kinh khủng. Tiểu tử. Ngươi có biết hay không cái này thái cực đồ có tác dụng gì? Gặp tiểu thất các nàng lại bế quan, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía trên bờ vai tiểu tử. Nó khôi phục đỉnh phong, chủ nhân có thể nhẹ nhõm khống chế toàn bộ thái cực. Còn có chính là, nó có thể thôn phệ hết thảy. Không chút nghĩ ngợi, tiểu tử bật thốt lên. Thôn phệ hết thảy. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Nếu là như vậy, kia. Phải. Nhưng là, nó có thể thôn phệ cực hạn, cũng cùng chủ nhân thực lực quan quan. Nhẹ gật đầu, tiểu tử giải thích nói. Cho nên, nói cách khác, thực lực của ta càng mạnh, nó thôn phệ năng lực cũng càng mạnh. Giật mình, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử hồi đáp. Kia so với ta đồng thuộc như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu. Tại chủ nhân khôi phục đỉnh phong trước đó, thái cực đồ mạnh. Khôi phục đỉnh phong về sau, thái cực đồ không đáng giá nhắc tới. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu tử chậm chậm nói. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Sau đó, một người một hồ lực chú ý, đều bỏ vào thái cực đồ phía trên. Một bên khác, Cốt Long bọn hắn đều là ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Tại thái cực thủy tổ trên không trung, đã xuất hiện một cái vô biên vô tận thái cực hư ảnh. Đạo hư ảnh này, chính lấy càng lúc càng nhanh tốc độ đem thái cực bao trùm ở. Không chỉ là bọn hắn, thái cực các nơi, vô số sinh linh cũng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao ta cảm giác cái này thái cực đồ thật kinh người? Các ngươi có hay không một loại cảm giác, cái này hư ảnh tựa hồ chính là một loại không hiểu công xiềng. Giống như muốn vây khốn toàn bộ thái cực đồng dạng. Xem ra, thái cực thật muốn loạn đi lên. Đúng vậy a. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc ở giữa, đã chính thức khai chiến. Nghe đồn, thái cực lập tức xê hết vô số cường giả đỉnh cao. Trong chớp mắt, nửa canh giờ thời gian trôi qua, ba đạo thân ảnh đi tới tính thương sinh bọn hắn phụ cận. Trước đó một mực ý đồ thôi diễn chúng ta vị trí, chính là ngươi cái này lão thần côn. Phi thân rơi xuống mấy người trước mặt, Lục Áp nhìn về phía tính thương sinh hỏi. Lão phu cứ như vậy giống thần côn. Nhíu nhíu mày, tính thương sinh có chút buồn bực hỏi. Làm sao cả đám đều gọi mình lão thần côn đâu? Quá khó khăn. ngươi cảm thấy thế nào? Liếc mắt, Lục Áp hỏi ngược lại. Đúng rồi. Tu sĩ tầm thường, ai sẽ không có việc gì trong tay luôn cầm mai rùa. Một bên, Nhị Lang Thần phụ họa nói. Diệp Thần bọn hắn đâu? Quét mắt bốn phía một chút, Hạo Thiên Quyển hỏi một câu nói. Ngoại trừ im lặng, Tính Thương Sinh còn có thể nói cái gì đó. Công tử đang giúp hắn thái cực đồ khôi phục năng lượng đâu. Nhún vai, Tính Thương Sinh hồi đáp. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Quyển. Đồng dạng, Cốt Long, Cương Một, Hư Vô Chi Chủ cũng là như thế. Các ngươi kia cái gì ánh mắt? Có cái gì không đúng kình sao? Nhìn về phía mấy người, Nhị Lang Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Bên cạnh hắn, Lục Áp cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi cùng cái này đại hắc cẩu, ăn món đồ kia. Bản tôn thật sự là bội phục dũng khí của các ngươi. Cũng không sợ no bạo mình. Đánh giá Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Quyển một chút, cương dường như cười chế nhạo nói. No bạo. Nói đùa cái gì? Chúng ta là Diệp công tử kiếp trước bố cục một vòng. Ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ tùy tiện quải điệu sao? Lại nói, tham dự hắn kiếp trước bố cục, cái nào không có đạt được đại lượng chỗ tốt. Nhếch miệng, Nhị Lang Thần lơ đễnh nói. Há to miệng, Cương Một Đô có chút không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì, Nhị Lang Thần nói thật đúng là lời nói thật. Cùng Diệp Thần bố cục có liên quan người, cái nào không phải thu được đại lượng chỗ tốt. Bao quát mình. Bây giờ mình, thế nhưng là có được vĩnh sinh năng lực. Nói là bất tử bất diệt, cũng là một điểm không đủ. Đúng rồi, lão thần côn, ngươi có thể tính một chút hầu ca ở đâu sao? Lời nói xoay chuyển, Nhị Lang Thần đầy mắt tò mò nhìn về phía Tính Thương Sinh. Không thể. Lắc đầu, Tính Thương Sinh gọn gàng hồi đáp. Hắn vốn là đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, cũng đã vượt ra lục đạo luân hồi. Tính thế nào? Chợt, Tính Thương Sinh lại một mặt cười khổ nói. Không nên a. Làm sao ngươi biết hầu ca tồn tại? Theo lý thuyết, hắn cũng liền tại hồng hoang, hỗn độn danh khí không nhỏ mà thôi. Nghi ngờ nhìn về phía Tính Thương Sinh, Hạo Thiên Quyển có chút khó hiểu nói. Lục Áp, Nhị Lang Thần, cũng là đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía Tính Thương Sinh. Hắn là thế nào biết sự tồn tại của đối phương đây này? Cái này thật đúng là một vấn đề. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái a. Chapter 1289, Thái Sơ chết thay khôi lỗi. Con kia Thạch Khi, trước đó tại Tiên Thiên Ngũ Thái thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh. Lật ra một cái liếc mắt, Tính Thương Sinh sâu kín nói một câu nói. Tình. Nghe được Tính Thương Sinh, Lục Áp, Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Quyển không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Như thế có điểm giống hầu ca tính cách. Thật vất vả địa, Nhị Lang Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Đúng vậy a. Hắn đi ở đâu đều như thế. Một bên, Hạo Thiên Quyển tán đồng nhẹ gật đầu. Trước kia tại Hồng Hoang thời điểm, hắn nhưng toát ra không nhỏ động tĩnh. Cũng liền Tây Du Lượng kiếp trung hậu kỳ, hơi trung thực một điểm. Nghe ngươi ý tứ, hắn là rời đi Tiên Thiên Ngũ Thái sao? Nhìn Tính Thương Sinh một chút, Lục Áp bất động thanh sắc hỏi. Xác thực. Nhẹ gật đầu, Tính Thương Sinh cũng không có phủ nhận ý tứ. Bất quá, cụ thể đi nơi nào, vậy cũng không biết. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Nói xong, Tính Thương Sinh liền nhắm mắt dưỡng thần. Lục Áp bọn hắn ba, cùng Cốt Long bọn hắn quen thuộc một lúc sau, liền nói mò. Tại Cương Một lắc phía dưới, Nhị Lang Thần càng là cùng hắn ra tay đánh nhau. Êm! Cái này Tiểu Cương Thi ngược lại là có chút ý tứ. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu sao? Nhìn về phía Cương Một, Lục Áp một mặt vẻ kinh ngạc. Quả thật có chút ý tứ. Cũng không biết, hắn vì sao lại tự thân một điểm tu vi cũng không có chứ. Một bên, Hạo Thiên Quyển cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tị. Nghe được một người một chó đối thoại, lại nhìn một chút đang cùng Cương Một điên cùng chiến đấu Nhị Lang Thần. Hư Vô Chi Chủ, Tính Thương Sinh không khỏi nhìn nhau im lặng. Ba vị này, quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Vô luận là thực lực, vân là bọn hắn tâm thái. Trong lòng hai người, âm thầm thầm nói. Một bên khác, Thái Cực Đồ đã một lần nữa rơi xuống Diệp Thần trên tay. Cái kia to lớn thái cực đồ án phong ấn kinh khủng năng lượng, đã bị thái cực đồ thôn vệ không còn. Đáng nhắc tới chính là, thái cực thủy tổ địa năng lượng sở dĩ sẽ kinh người như vậy, tất cả đều bởi vì nơi này phong ấn năng lượng ngoài tiết dân. Đến. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này phong ấn năng lượng đến cùng có bao kinh người. Thật mạnh. Cảm nhận được thái cực đồ ẩn chứa bàn bạc năng lượng, Diệp Thần một mặt kinh ngạc nói. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng lộ ra cổ quái quang mang. Bây giờ, mình vậy mà thật có thể lợi dụng thái cực đồ khống chế thái cực rồi. Lặng yên ở giữa, toàn bộ thái cực đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thậm chí, thái cực đồ bên trong, xuất hiện một cái thái cực cầu hư ảnh. Cái này hư ảnh, có thể nhìn thấy thái cực hết thảy, cũng có thể khống chế thái cực hết thảy. Bao quát thiên địa quy tắc, sinh linh sinh tử. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần không khỏi tò mò hỏi một chút tiểu tứ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Chủ nhân. Thái cực đồ vốn là có thể chúa tể thái cực nha. Trừng mắt nhìn, tiểu tử chậm chậm nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Ngần người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Đi thôi. Nói xong, Diệp Thần thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới chỗ cũ. Nhìn thấy ngay tại ra tay đánh nhau Nhị Lang Thần, Cương Một, Diệp Thần kia là không còn gì để nói. Cương Một con hàng này, thật đúng là một cái chiến đấu tên điên a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Thiếu chủ. Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, trước tiên, Lục Áp, Hạo Thiên Quyển liền cùng hắn đánh một cái chào hỏi. Đã lâu không gặp. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần lần nữa nhìn về phía vòng chiến đấu. Lục Áp. Ngươi biết cha mẹ ta đi nơi nào sao? Nhìn Lục Áp một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Không biết. Khe khẽ lắc đầu, Lục Áp mặt cười khổ. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần thất vọng nói. Xem ra, tại mình hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đó, bọn hắn thật sẽ không theo mình gặp mặt. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Bất quá, hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt ý tứ. Dù sao, hắn cũng sớm đã quen thuộc những thứ này. Lục Áp. Còn có Hạo Thiên Quyển, tiếp xuống có kiện sự tình cần các ngươi còn có Nhị Lang Thần phối hợp một chút. Trầm mặc một lát, Diệp Thần nói một câu nói. Thiếu chủ mời nói. Nghe được Diệp Thần, Lục Áp trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đồng dạng, Hạo Thiên Quyển cũng là nghi hoặc nhìn về phía hắn. Là như vậy. Suy tư một lát, Diệp Thần đơn giản đem ý nghĩ của mình nói một lần. Nghe xong, Lục Áp, Hạo Thiên Quyển không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giúp thiếu chủ, Diệp Thần thiết lập ván cục hố những cái kia truy sát nhóm người mình gia hỏa. Cái này. Diệp Thần. Chúng ta sẽ không bởi vậy quải điều a. Do dự một chút, Hạo Thiên Quyển yếu ớt mà hỏi thăm. Ngược lại là Lục Áp, trực tiếp điểm một chút đầu, xem như một lời đáp ứng. Đương nhiên sẽ không. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, trên bả vai hắn tiểu tử liền trực tiếp chém đinh chặt sắt nói. Khẳng định như vậy. Nghi ngờ nhìn tiểu tử một chút, Hạo Thiên Quyển có chút không tin hỏi. Đương nhiên. Đây là ba đạo chết thay khôi lôi. Cho dù là tiên thiên ngũ thái chí cường giả đều bắt các ngươi không có cách nào. Nhẹ gật đầu, tiểu tử chắc chắn nói. Nói xong, đột nhiên ba cái tử sắc hình người bỏ túi khôi lỗi lơ lửng tại Lục Áp trước người bọn họ. Cái này khôi lỗi. Cách đó không xa, nhìn về phía ba cái chết thay khôi lõi, tính thương sinh trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Có cái gì không đúng kình sao? Tính thương sinh bên cạnh. Hư vô chi chủ nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có cái gì không thích hợp. Chỉ là ta thấy bọn nó, có điểm giống trong truyền thuyết một loại khôi lôi. Lắc đầu, tính thương sinh cười khổ nói. Trong truyền thuyết một loại khôi lõi. Nghe được tính thương sinh, hư vô chỉ chủ một mặt vẻ mờ mịt. Đây là cái gì khôi lõi? Để hai cái khôi lôi rơi xuống mình trên lưng, Hạo Thiên Quyển tò mò hỏi. Đồng dạng. Diệp Thần cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía trên bờ vai tiểu tử. Đối với cái này ba cái khôi lôi lai lịch, hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là thái sơ chết thay khôi lỗi. Đồng thời, cũng là thế gian mạnh nhất chết thay khôi lỗi. Trầm mặc một lát, Tiểu tử sâu kín nói. Quá dễ không phải so quá canh đầu lợi hại sao? Chẳng lẽ quá dễ liền không có mạnh hơn khôi lỗi? Đầy bụng nghi ngờ nhìn tiểu tử một chút, Hạo Thiên Quyển có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Quá dễ lại không có đinh cấp khôi lỗi su. Lại nói. Mặc dù nói đây là thái sơ chết thay khôi lõi, nhưng là ai nói cho ngươi đây là xuất từ thái sơ tu sĩ chi thủ? Liếc mắt, tiểu tử lạnh nhạt nói. Nghe được tiểu tử, Hạo Thiên Quyển không khỏi không phản bác được. Diệp Thần bọn người, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Như thế nói đến, cái này ba cái khôi lỗi cũng không tệ. Quả nhiên là loại này trong truyền thuyết khôi lỗi sao? Nói một mình một câu, tính thương sinh trên mặt lộ ra quả nhiên biểu lộ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Dạng này khôi lõi, đều nói lấy ra liền lây ra đến. Chapter 1290, đoạt xá Diệp Thần. Thái sơ C, hết thay khôi lỗi, có cái gì thuyết pháp sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Thái sơ C, hết thay khôi lỗi sở dĩ có xưng hô thế này, là bởi vì chủ yếu của nó vật liệu đến từ thái so. Bất quá, nó là thế gian mạnh nhất khôi lõi. Không có cái thứ hai. Trừng mắt nhìn, tiểu tử chậm chậm nói. Thì ra là thế. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngươi biết chế tác những khôi lỗi này luyện khí su. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi. Không. Đây chỉ là năm đó ta chiến lợi phẩm mà thôi. Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử hồi đáp. Ly. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Ngược lại là tính thương sinh bọn hắn, tự hồ không có quá nhiều ngạc nhiên. Hoặc là nói, bọn hắn đã sớm đoán được thứ gì. Đúng lúc này, Nhị Lang Thần cùng Cương vừa đã kết thúc chiến đấu. Không đánh. Không có ý nghĩa. Ngươi chính là một cái quái vật. Nhếch miệng, Nhị Lang Thần tức giận nói. Đến bây giờ hắn đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì trên đời sẽ có Cương một dạng này quái vật đâu? Rõ ràng tự thân không có bất kỳ cái gì tu vi, không có bất kỳ cái gì thực lực. Hết lần này tới lần khác, con hàng này năng lực phòng ngự cường đại đến không hợp thói thường. Còn có chính là, nó thế mà gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Thật sự là kỳ quái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Nhị Lang Thần cũng không tin đây là sự thực. Kỳ quái. Thật sự là quá kỳ quái. Ngươi cho rằng bản tôn nghĩ dạng này. Lật ra một cái liếc mắt, Cương một tức giận nói. Nói xong, hắn có chút ít u oán nhìn về phía Diệp Thần. Đối với Cương một ánh mắt, Diệp Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mà Nhị Lang Thần bọn hắn, thì là đầy mắt vẻ cổ quái. Cái này cùng Diệp công tử, thiếu chủ có quan hệ. Chật chật chật. Sau một canh giờ, Nhị Lang Thần, Lục Áp, Hạo Thiên Quyển đều rời đi. Rời đi Thái Cực Thủy Tổ Địa. Cũng rời đi Thái Cực. Đương nhiên, bọn hắn còn mang theo tiểu tử tặng thái sơ chết thay khôi lỗi rời đi. Chủ nhân. Tiếp xuống, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch liền chờ những tên kia tự chui đầu vào lưới là được rồi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu tử cười ha hả nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Không biết. Tiếp xuống sẽ có bao nhiêu địch nhân đưa tới cửa đâu. Ha ha. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sự chú ý của hắn, bỏ vào toàn bộ Thái Cực phía trên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Thái Cực đến cùng có bảo vật gì đâu. Được sự giúp đỡ của Thái Cực Đổ, không đến bao lâu, hắn liền đem toàn bộ Thái Cực nhìn một mấy lần. Nhưng mà, để Diệp Thần buồn bực là. Cho tới bây giờ, hắn vân không có phát hiện bảo vật gì. Hoặc là nói, không có phát hiện có thể để cho hắn để ý bảo vật. Thái Cực cũng quá cằn cõi một điểm A. Thở dài một hơi, Diệp Thần nhịn không được nhả rảnh. Nạn. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận im lặng. Thái Cực cằn côi. Có lầm hay không? Phải biết, tiên thiên ngũ thái thế nhưng là địa phương khác tu sĩ trong lòng hướng tới thánh địa. Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần trên người có đại lượng đồ tốt về sau, bọn hắn lại bình thường trở lại. Gia hỏa này, xác thực có tư cách nói lời này. Chủ nhân, là bởi vì ngươi quá giàu có. Không phải Thái Cực quá cằn côi. nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử sâu kín nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Giống như có chút đạo lý. Đã Thái Cực không có gì tốt đổ vật, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Nhất là Cương Một, Cốt Long bọn hắn, hai người này kia là đầy mắt chí. Rất hiển nhiên, bọn hắn lại nghĩ tới điên cuồng chiến đấu. Hai người này, thế nhưng là phi thường khát vọng chiến đấu, giết chóc. Nói là tên điên cũng không đủ. Tính thương sinh. Ngươi nói, quá làm lại sẽ là thế nào một cái quan cảnh đâu. Nhìn tính thương sinh một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Khó mà nói. Lắc đầu, tính thương sinh đàng hoàng hồi đáp. Bởi vì, tiên thiên ngũ thái có thể nói là biến ảo khó lường. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được tính thương sinh, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Con hàng này không phải nói không chỗ không tính sao? Làm sao hiện tại lại nói như vậy? Có thể hay không đáng tin cậy một điểm đâu? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, tính thương sinh không khỏi cười xấu hổ cười. Công tử, lão phu cũng không muốn dạng này. Chỉ cần là một khi dính đến chuyện của ngươi, lão phu thật không cách nào thôi diễn ra. Sau đó, tính thương sinh lại một mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Đi thôi. Nói xong, Diệp Thần nhìn Cốt Long một chút. Rõ. Phi thường ăn ý chính là, Cốt Long biến thành bản thể. Tại Diệp Thần rơi xuống nó phía sau lưng một khắc này, nó liền trong nháy mắt phóng lên tận trời. Nhìn lên trời bên cạnh đám mây, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Hắn đang nghĩ, không biết bây giờ thực lực của mình như thế nào. Tiên thiên ngũ thái đối ứng cảnh giới, theo thứ tự là thái cực cảnh, quá làm cảnh, thái thủy cảnh, thái sơ cảnh, quá dịch cảnh. Mỗi cái cảnh giới đều là cửu trọng thiên. Thế nhưng là, bởi vì tự thân không có bất kỳ cái gì cảnh giới. Nhất thời bán hội, Diệp Thần thật đúng là không biết mình cực hạn đã tới cái tình trạng gì. Nhất là, chiến lực của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn chuẩn bị rời đi thái cực thời điểm, đột nhiên trên trời cao xuất hiện hai thân ảnh. Chuẩn xác điểm tới nói, là một đạo trong suốt thân ảnh, còn có một cây huyết sắc mê vụ bao phủ xương cốt. Thái cổ ma xương. Còn có đến từ thái thủy gia hỏa. Nhìn về phía cái này hai thân ảnh, tính thương sinh kinh hô lên. Chật chật chật. Nghĩ không ra, tên kia một khối xương, thế mà thuế biến đến loại trình độ này. Nhìn về phía thái cổ ma xương, Cương Một tấm. Tắc lấy làm kỳ lạ nói. Là ngoài. Nhìn về phía Cương Một, thái cổ mã xương trong giọng nói tràn đầy oán khí. Thật đúng là thiên đạo tốt luân hồi a. Nghĩ không ra, ngươi bây giờ thế mà đã không có một chút thực lực. Kiệt kiệt kiệt. Cương Một, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hừ lạnh một tiếng, thái cổ ma xương tiếp tục nói. Uy uy uy. Các ngươi lấy ở đâu nói nhảm? Nhiều như vậy. Đánh gãy song phương lời nói, Diệp Thần không kiên nhẫn nói. Nói chuyện đồng thời, hắn đầy mắt nghiền ngẫm đánh giá trước mắt hai thân ảnh. Thái cổ ma xương. Thái thủy cường giả. Có chút ý tứ. Xem ra, tiên thiên ngũ thái thật đúng là có vô số cường giả đang có ý đổ xấu với mình a. Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngâm. Diệp Thần. Ngươi đừng quá phách lối. Nhìn về phía Diệp Thần, thái cổ mã xương cười lạnh nói. Rất nhanh, ngươi liền bị ta đoạt xá. Sau đó, nó đắc ý cuồng tiếu lên. Ngẩn người, Diệp Thần bị chọc phát cười. Đoạt xá mình. Cái này thái cổ ma xương cứ như vậy tự tin sao? Nói đến, đã thời gian rất lâu không ai dám nói đoạt xá mình. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, thái cổ ma xương lực lượng, đến cùng đến từ chỗ nào đâu? Đây thật là có chút ý tứ a. À.